Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Tuyên bố thủ thành nhiệm vụ. Long Bảo Nội Thành cửa thành. Phòng ngự: 10.000. Bền: 13.000.000. Tài liệu: Hư Hạch Sa Cổ Lôi Mộc, Hư Hại Viễn Cổ Hàn Thiết. Tần Phong xem xét nhãn cửa thành thuộc tính, bởi dùng từ dưới đất phế tích đào móc viễn cổ tài liệu. Cửa thành phòng ngự cao tới 10.000, đừng nói người chơi hiện tại chỉ có trên 100 công kích. Cho dù có hơn vạn công kích, ở khấu trừ công thành thương tổn nghiêm phạt sau đó, cũng đánh không được bao nhiêu thương tổn. Huống chi, ở cao cấp kiên cố thuật gia trì dưới, bền cao tới 13 triệu. Hắt xì, lúc này, cửa thành to lớn bỗng nhiên mở ra. Một đội vận chuyển vật liệu đá địa tinh người máy từ bên trong đi ra. Chứng kiến những người máy này, tên kia địa ngục người chơi rõ ràng ngây ra một lúc. Sau đó lập tức phản ứng kịp. Lần thứ hai, một ngũ linh, ẩn thân, biến mất, chắc là hướng trong cửa thành chạy đi. Lao, đối phó ẩn thân hệ, Tần Phong chỉ có một thẩm phán chi nguyệt có thể dùng. Bất quá kỹ năng này là một hình quả Tawe. Nếu như không có trúng mục tiêu, liền không cách nào để cho đối phương hiện hình. Đang ở hắn chuẩn bị lúc sử dụng, Bill, một cái kim sắc môn ném lao phá không mà ra, mảnh chung cửa thành vị trí. Chợt, tên thích khách kia hiện hình, ngực bị môn ném lao đâm thủng, đóng ở chân đất, 1.000, kèm theo một cái thương tổn chữ số. Vong linh thích khách hóa thành bạch quang. Keng, Du Hí nêu lên, ngài Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ đánh chết một gã vong linh người chơi. Ngài thu được Quang Minh danh vọng 150. Một đạo nêu lên soát ra. Tần Phong trở về nhìn một cái, quả nhiên thấy một gã Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ chậm rãi xuất hiện. Ân, hai gã Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, một gã mai phục tại bên trong cánh cửa, một gã mai phục tại ngoài cửa, hoàn toàn diệt sạch bất luận cái gì người chơi lẻn vào nội thành khả năng. Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ sở hữu chân thị mắt kỹ năng, có thể trực tiếp thấy đại bộ phận ẩn thân mục tiêu. Đơn giản là thích khách khắc tinh, bằng không Tần Phong muốn coi trộm một chút. Tên này vong linh thích khách chết sớm một vạn lần. Rời khỏi cửa thành, Tần Phong lại đi ra ngoài thành. Không có ngoài ý muốn gì. Các loại, chờ, sống quá một lớp quái vật công thành, Oren quan trên sẽ xuất lĩnh một nhóm quân đoàn đế quốc sĩ binh, đóng tại Long Bảo. Thứ nhất, đối với xung quanh vong linh thẩm thấu khu vực tiến hành quét sạch. Thứ hai, Long Bảo là đế quốc. Thậm chí toàn bộ Quang Minh trận doanh ở vận rủi ao đầm duy nhất cứ điểm, cũng là địa ngục trận doanh cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhổ. Đế quốc về tình về lý, đều sẽ phái binh hỗ trợ đóng ở nơi đây. Quái vật công thành, thì cần muốn người chơi chính mình ứng đối. Cũng không lâu lắm, Tần Phong sẽ đến một chỗ không người quái vật khu vực, bắt đầu đánh quái thăng cấp. Các loại, chờ, lên tới 20 cấp, đối phó xong quái vật công thành, hắn có thể đi trước Tinh Linh Vương Quốc, bắt đầu xử thi nhiệm vụ Cự Long Thức Tỉnh Chương 02. Tại chuyển chức Cự Long xạ thủ sau đó, Tần Phong phát ra rõ ràng tăng lên một cấp bậc, chỉ cần bả khống tốt cùng quái vật khoảng cách vì 125 mã, có thể phụ ra 125% thương tổn, dễ dàng đánh ra hơn 1.000 thương tổn. Quả thực không nên quá thoải mái. Kinh nghiệm đã ở tăng vọt. Keng, Du Hí nêu lên, ngài Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ đánh chết một gã người chơi. Nguyệt Vũ Thanh Phong, Du Hí nêu lên, đang đánh quái trong quá trình, hậu trường vẫn soát ra Quang Minh Kỵ Sĩ đánh chết tin tức. Ân, hắn đã xuống mệnh lệnh, bất luận cái gì không phải Ly Hận Thiên người chơi, chỉ cần tới gần nội thành cửa thành 100 mã, có thể vô điều kiện đánh chết. Đang đánh quái trong quá trình, hậu trường vẫn soát ra quang minh kỵ sĩ đánh chết tin tức. Ân, hắn đã xuống mệnh lệnh, bất luận cái gì không phải Ly Hận Thiên người chơi, chỉ cần tới gần nội thành cửa thành 100 mã, có thể vô điều kiện đánh chết. Bị đánh chết đều là cùng trận doanh người chơi, hẳn là đều là còn lại công hội nghĩ đến dò hỏi Long Bảo tình báo người. Bất quá, hiển nhiên bọn họ tính sai. Keng, Du Hí nêu lên, ngài Quang Minh Thánh kỵ sĩ đánh chết một gã người chơi. Tiên tranh đa, bỗng nhiên, một đạo tin tức đưa tới Tần Phong chú ý. Tiên tranh đa, cái này ít kiếp trước Tần Phong có ấn tượng. Bất quá, kiếp trước tiên tranh đa là một gã yến kinh phục vụ khí người chơi, vô cùng nổi danh, nhưng mà tiên tranh đa thân phận chân thật là một gã Nhật Bản Tokubetsu gián điệp. Kiếp trước, yến kinh dùng kinh thiên gián điệp án kiện, tiên tranh đa chính là chủ mưu một trong. Không nghĩ tới, sống lại một đời, cái này tiên tranh đa dĩ nhiên xuất hiện ở Giang Nam phục vụ khí. Hơn nữa xuất hiện ở Long Bảo, ý tứ, không cần nói cũng biết, chính mình rất nhanh phát triển, đã bị Nhật Bản đặc vụ cơ quan theo dõi. Xem ra, chính mình phải nhiều hơn cẩn thận. Đương nhiên, một ngày có cơ hội, tốt nhất có thể bắt được tiên tranh đa cùng sau lưng hắn gián điệp đoàn đội, toàn bộ diệt trừ. Một buổi chiều, Tần Phong thăng cấp nửa cấp kinh nghiệm. Cứ theo tốc độ này, trong vòng vài ngày là có thể lên tới level 20. Đến lúc đó là có thể tiếp tục nhiệm vụ Cự Long thức tỉnh chương 02. Duy nhất nhức đầu là quái vật công thành còn chưa tới. Khả năng quái vật cũng muốn tập kết một chút đi. Đang ở trong lúc suy tư, một đạo khu vực hoành phi soát đi ra. Keng, khu vực thông cáo. Long Bảo thành lập đưa tới xung quanh quái vật bất an. Một đầu sinh hoạt tại vận rùi hải vịnh phụ cận độc nhãn cự nhân chi vương, chuẩn bị xuất lĩnh độc nhãn cự nhân bộ lạc phá hủy Long Bảo. Khu vực thông cáo, ở độc nhãn cự nhân chi vương hiệu triệu dưới, một chi quái vật khủng bố đại quân chính ở hướng Long Bảo xuất phát. Khu vực thông cáo, Long Bảo tương nghênh tới quái vật công thành. Thời gian, 2 thiên hậu, độ khó, SSSSS cấp. Trong nháy mắt, toàn bộ vận rủi ao đầm tần đạo một hồi sôi trào. Ta đi, độ khó cấp, độc nhãn cự nhân bộ lạc A. Cái này nhưng là một cái boss bộ lạc. CMN rác rưởi nhất độc nhãn cự nhân cũng có 25 cấp. Một loại dự cảm bất tường đập vào mặt. CMN. Long Bảo có thể gánh nổi sao? Tuy là thành chủ bạo quân lòng dạ đen tối một nhóm, thế nhưng không có Long Bảo sẽ không tiếp tế. Long Bảo không thể phá a. Mọi người cùng nhau bang bạo quân thủ thành a. Dù sao Long Bảo tồn tại đối với chúng ta đều 4-2 mới có lợi. Em gái ngươi làm cho lão tử đi giúp cái kia hắc tâm thương nhân. Các người chơi đều thảo luận. Thậm chí không ít người chuẩn bị tổ chức, hỗ trợ thủ vệ Long Bảo. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thành trì vào khoảng 3 thiên hậu nghênh đón quái vật công thành. Làm thành chủ, ngài có thể hướng người chơi tuyên bố thủ thành nhiệm vụ. Cũng dành cho tương ứng thưởng cho. Tần Phong bỏ vào như vậy một cái nêu lên. Ngạc, liên quan tới lần này thủ thành. Tần Phong có hơn 10 mét dày viễn cổ tường thành, có thể nói không sợ chút nào, chỉ cần cùng công hội những người khác, ở trên tường thành từng cái đem quái vật bắn chết là có thể. Bất quá nếu có thể tuyên bố nhiệm vụ, vậy cũng cố mà làm tuyên bố một cái a. Ly Hận Thiên mới 4 cái người chơi, muốn đem quái vật toàn bộ giết chết, cũng là đủ tốn sức, còn như quét thưởng. Ha ha, không có, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.